Thiếp thân đặc công, chương 777, hoa mai di động mỹ nhân xấu hổ, góc truyện audio.com, Phương Giật Thiên cùng Long Khiếu Thiên hai người uống rượu tâm tình. Hai người bọn họ cũng rối rít comment say, tuy nhiên thắng trong uống đến vui vẻ thoải mái, cái loại cảm giác này là chỉ có cùng mình chân chính huynh đệ uống rượu mới có thể nhận thức lấy được vui vẻ. Không uống, có phải hay không uống rượu say? Các người đi trước trên ghế trường kỳ ngồi một lát uống chút trà nóng, ta tới thu thập. Trương Hiểu Như thấy bọn họ không uống rượu sau đó liền đi tới đây cười nói. Chị dâu ta cùng Long đại ca rất có tửu lượng a, thế nào lại uống rượu say đây? Chỉ bất quá uống đến vui vẻ tựu lại thích khả nhi chỉ. Đi, đại ca đi theo người uống chút trà. Phương Giật Thiên đứng lên, theo Long Khiếu Thiên đi tới phòng khách trên ghế trường kỳ ngồi. Trương Hiểu Như cười cười, là bắt tay vào làm nhìn là thu dọn bàn ăn lên. Sau đó Lam Tuyết đi tới phải giúp thu xếp, Trương Hiểu Như vội vàng nói. Ôi Tiểu Tuyết, ngươi gãy sát chị dâu a, ngươi đừng động, ta tự mình tới là được, ngươi đi trên ghế trường kỳ ngồi. Chị dâu cũng không phải là cái gì xa lạ, cũng đừng có khách khí như vậy. Ta tới giúp ngươi, Lam Tuyết dịu dàng cười, là giúp đỡ thu thập lên. Trương Hiểu Như không thể làm gì khác hơn là cười cười, trong mắt lộ ra thần sắc vui mừng và tán thưởng, cũng chỉ có không nói gì thêm nữa. Long Khiếu Thiên cùng Phương Giật Thiên ngồi ở trên ghế trường kỳ uống nhấp, sau đó Long Khiếu Thiên liền mở miệng nói. Giật Thiên, ngươi còn nhớ rõ Lãnh Mộng Giao, là Long Tổ vũ khí nghiên phát ban lãnh tiến sĩ, một vài ngày trước nàng cùng một đoàn đội với kỹ thuật trao đổi thân phận đi Mỹ Quốc tham gia một vũ khí nghiên cứu và thảo luận lại. Ta nhưng là nhớ kỹ, ban đầu ngươi còn đang ở Long Tổ thời gian cùng nàng cũng là trao đổi rất nhiều. Phương Giật Thiên nghe vậy sắc mặt ngẩn ra cười khổ tiếng, trong đầu hiện ra một cái sắc mặt băng lãnh xinh đẹp và vóc người sức lực phát cực kỳ bóng hình xinh đẹp. Lãnh Mộng Giao cái này vũ khí nghiên cứu cải tiến phương diện lãnh tiến sĩ hắn tất nhiên biết, mỗi lần thi hành nhiệm vụ trước là cái này cả ngày đi theo vũ khí giao thiệp với mang theo một tia nguy hiểm khí tức băng sơn mỹ nhân cho hắn xứng các tương quan cải trang vũ khí. Từng có một lần trên người hắn trúng đạn chơi, sau đó là cô gái đẹp này tiến sĩ giúp hắn đem đầu đạn lấy ra. Chỉ có ban đầu, hắn cùng cái này băng sơn mỹ nhân tiến sĩ có thể cũng không phải trao đổi đơn giản như vậy, tất nhiên cái đó Long Khiếu Thiên cũng không cảm kích. Tuy nhiên Lam Tuyết còn đang ở chỗ này nhi, làm trò Lam Tuyết trước mặt nói đến Lãnh Mộng Giao, Phương Giật Thiên cảm thấy trong lòng một trận chột dạ, hắn cười cười, nói. Tất nhiên nhớ kỹ, năm đó ta còn hí nói nàng loại này cả ngày cùng vũ khí giao thiệp với nữ nhân cũng không có nam nhân dám đụng. Không nghĩ tới nàng đi Mỹ Quốc tham gia nghiên cứu và thảo luận sẽ đi a. Cái này nghiên cứu và thảo luận sao lại là liên thai nước Triệu khai về tiểu vũ khí dự phòng điều khiển phương diện nghiên cứu và thảo luận lại, Lãnh Mộng Giao đại biểu nước Hoa phương diện xuất tịch. Hành trình đúng như vậy một tháng, nếu như ngươi sớm tới mấy ngày nói không chừng còn có thể nhìn thấy nàng. Long Khiếu Thiên cười cười, có chút ý vị thâm trường nói. Phương Giật Thiên sắc mặt ngẩn ra, da đầu có chút tê dại, hắn một trận cười khổ, nghỉ thầm. Đại ca, ngươi cũng đã thắc không hiền hậu, Lam Tuyết ở chỗ này lại theo đàm luận lên Lãnh Mộng. Góc truyện audio.com, giao cái này vũ khí mỹ nhân đi lên có chủ tâm để cho ta khó xử không có phải. Long Khiếu Thiên nhìn Phương Giật Thiên khuôn mặt sắc tựa hồ là khám phá tâm tư của hắn, hắn a cười một tiếng, theo sau là thích khả nhi chỉ rời đi chủ đề, hàn huyên những thứ khác lên. Mà lúc này, Trương Hiểu Như cùng Lam Tuyết cũng có nói có cười từ phòng bếp đi ra, trở lại phòng khách là ngồi ở một chỗ tán gẫu. Ước chừng đến rồi đêm khuya 12 giờ, Phương Giật Thiên nghỉ thầm Long Khiếu Thiên vợ chồng sáng ngày mai còn muốn đi làm, sau đó không lần nữa làm nhiều quấy rầy, lúc này hắn thân đứng lên nói. Long đại ca, đại tẩu cũng rất chậm, ta cùng Tuyết Nhi cái này đi trở về. Có rảnh rỗi tới nữa ăn chị dâu xào món ăn, tiểu phương ngươi đi nhanh như vậy à, không nhiều lắm ngồi một lát phải không? Trương Hiểu Như hỏi, chị dâu, ngươi cùng đại ca sáng ngày mai còn muốn đi làm, ngươi mới ra thấp hơn trở lại cũng đã khá mệt mỏi, đại ca tựu lại hơn mệt, mỗi ngày cũng nhiều chuyện như vậy. Các ngươi cũng đừng khách khí với ta, nơi này hãy cùng nhà của ta giống nhau, có rảnh rỗi ta tự nhiên gặp qua tới ngồi một chút. Phương Giật Thiên nín cười, nói. Long Khiếu Thiên cười một tiếng, nói. Hảo, Giật Thiên, có ngươi những lời này là đủ rồi. Nếu như vậy ta tiễn ngươi ra cửa. Như vậy Long đại ca còn có chị dâu, chúng ta đi trước, sau này lại thường xuyên tới đây xuyến môn. Lam Tuyết dịu dàng cười nói. Trương Hiểu Như khẽ mỉm cười, liền cùng Long Khiếu Thiên mang Phương Giật Thiên cùng Lam Tuyết tặng ra ngoài, đưa đến trước cửa thời gian, Phương Giật Thiên cố ý khỏi cần bọn họ trong nhiều gửi, sau đó cùng Lam Tuyết hướng phía dưới lầu đi tới. Đi xuống sau lầu, Phương Dật Thiên đã là một số men say, Lam Tuyết liền chủ động lái xe, Phương Dật Thiên ngồi vào bên trong xe là lái xe hướng phía Liễu Ấm Nhai Lam lão gia thật lớn viện chạy nhanh. Lam Tuyết nhìn Phương Dật Thiên khẽ mang theo men say tuyến điều kiên cường khuôn mặt hình, trong liên tưởng tới Trương Hiểu như từng nói với nàng trôi qua nói, trong nội tâm nàng mơ hồ hiện đau và đau lòng không thôi, nghĩ thầm sau này mình nhất định nếu đem hết khả năng tốt hảo che chở người nam nhân này, chậm rãi vuốt lên ngực hắn bên trong vết thương, trợ giúp hắn đi ra trên tâm lý bóng tối tới. Rất nhanh, Lam Tuyết là lái xe trở lại Liễu Ấm Nhai, dừng lại sau xe liền cùng trong miệng uống nồng đậm mùi rượu Phương Dật Thiên vào trong đại viện. Về đến nhà, Phương Dật Thiên mơ mơ màng màng hỏi cú, à hát, về đến nhà, tới, ta đỡ ngươi tới đi nghỉ ngơi. Lam Tuyết ứng với tiếng, là đỡ Phương Dật Thiên hướng phía trên lầu đi tới, vẫn vào bên trong phòng của mình. Lúc này Trầm Nhan Tịch nói vậy đã là trong gian phòng cách vách trong nghỉ ngơi, Lam Tuyết đỡ Phương Dật Thiên vào phòng của mình đóng cửa lại, đỡ hắn đi tới bên giường, hỏi. Dật Thiên, trước tiên ngươi nằm xuống nghỉ ngơi, thăm ngươi tối nay cũng uống không ít rượu đây. Phương Dật Thiên sau đó thần trí đã là thanh tĩnh rất nhiều, hắn cũng đã trong lòng biết mình đang muốn Lam Tuyết trong khuê phòng, hắn lúc này cười cười, nói. Tuyết Nhi, đây chính là phòng ngươi a, ta ngủ nơi này như vậy ngươi ngủ nó ở đâu? Nếu không ta đi phía ngoài trong phòng ngủ đi. Lam Tuyết nghe vậy vẻ mặt nhất thời khẽ đỏ lên lên, trong đôi mắt lại còn chớp động nhẹ nhẹ thẹn thùng ánh mắt, nàng chép miệng, nói. Nơi này là phòng ta nhưng là của ngươi gian phòng a, tối nay ngươi tự lại ở. Góc truyện audio.com, lại phòng ta trong, dù sao trong thành phố Thiên Hải thời gian ngươi cũng không còn ít theo cùng đi ngủ, không phải sao? Phương Dật Thiên nghe vậy hậu tâm bên trong vừa động cười cười, rồi sau đó đưa tay đem Lam Tuyết mềm mại thân thể kéo vào trong ngực thật chặt bế lên. A, Lam Tuyết trong miệng duyên dáng gọi to tiếng, trên khuôn mặt thật nhanh nhuộm lên hai đóa đỏ bừng, rồi sau đó nàng tròng mắt khép hờ, đưa tay ôm lấy Phương Dật Thiên, rúc vào hắn rồi trong lòng. Rồi sau đó Phương Dật Thiên đem giày cởi xuống, còn không về. Về, Lam Tuyết thay quần ngủ là ôm nàng ngã xuống mềm mại thật lớn trên giường, rừng rực môi đã giảm cái đó của nàng kiểu diễm mềm mại cực kỳ trên môi đỏ. Ai chà, người xấu, ngươi muốn làm gì à? Người ta còn không có thay quần áo đây, không thể mặc cái váy này ngủ. Lam Tuyết giận tiếng, giọng nói hơi thẹn thùng nói. Xem ra ta là quá nóng lòng à? Tuy nhiên cũng không có thể trách ta không có phải. Tuyết Nhi, ngươi thật là mỹ cứ như vậy ôm ta và ngươi cũng rất thỏa mãn. Phương Dật Thiên dán tại Lam Tuyết bên tai bên cạnh ôn nhu nói. Ta mới không tin ngươi dễ dàng như vậy thỏa mãn đây, ngươi nhất định là còn có cái gì tâm tư, mơ tưởng lừa từ ta, ngươi tên này người xấu. Lam Tuyết trong lòng ấm áp ngon miệng bên trong là thối vừa nói. Gì, Tuyết Nhi, ngươi thật là hiểu rõ ta. Nói thật ra ta còn có một tâm tư đó chính là sớm ngày để cho lão gia tử ôm lên nặng ngoại tôn, ngươi cảm thấy thế nào? Tối nay đoàn tụ sum vầy, tĩnh lại không tiếng động, cũng là làm người thật lớn thời cơ tốt a. Phương Dật Thiên lập tức cười nói. A, Lam Tuyết kiểu hô tiếng, đầy mặt đỏ bừng âm thanh trách cứ nói, không để ý tới ngươi, sạch là nói cái đó xấu hổ tới. Ta đi xuống trước thay đổi đồ ngủ, ngươi nằm trên giường, nhưng không cho nhìn lén, nếu không... Hừ, Lam Tuyết nói là đi xuống giường đi đổi lại đồ ngủ, quá trình này bên trong muốn Phương Dật Thiên không nhìn thượng hai mắt như vậy cũng quá xin lỗi Lam Tuyết phó trắng chiết thắng tuyết đường cong hoàn mỹ vóc người. Đổi lại đồ ngủ sau đó Lam Tuyết là trở lại trên giường, sắc mặt thẹn thùng nàng là thật nhanh chui vào Phương Dật Thiên trong ngực cùng hắn ôm nhau nổi lên. Nửa đêm không tiếng động, trong phòng mơ hồ có hoa mai di động. Cách chương.